Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, đột phá về nhà. Là đêm, vương thần xếp bằng ở trong sân, hai tay của hắn ôm một viên ám kim sắc thiên thạch. Chính là thiên su kim diệu thạch, hắn vận chuyển bí pháp, bắt đầu hấp thu thiên thạch bên trong sao trời chi tinh. Ti. Một tia sao trời chi tinh từ thiên su kim diệu trên đá rút ra chui vào da của hắn bên trong. Phốc, vương thần ho ra đầy máu, thân thể như bị sét đánh. Sao trời chi tinh chỗ đến, nhục thể của hắn bị phá hư không còn hình dáng. Vô luận là xương cốt là huyết nhục, đều nhao nhao nổ tung. Sao trời chi tinh quá nặng nề, nếu không phải hắn đem thể chất luyện đến vương giả cảnh giới. Cái này một tia sao trời chi tinh, đủ để no bạo thân thể của hắn. Vương thần sức liều toàn lực vận chuyển bí pháp, mang theo cái này một tia sao trời chi tinh, hướng thể nội thiên su tinh vị trí na di quá khứ. Nhục thể của hắn phá hư nghiêm trọng hơn, sao trời chi tinh cực kỳ nặng nề, chậm rãi hướng thiên su tinh vị trí tới gần. Xoát, sau một canh giờ, sao trời chi tinh tiến nhập thể nội thiên su tinh. Ngôi sao ảm đạm sáng lên một cái, sau đó vừa tối phai nhạt đi. Đây là bởi vì sao trời chi tinh không đủ, không thể thắp sáng thiên su tinh. Hô, vương thần thở phào một cái, cảm giác chính mình cũng sắp hư nhược rồi. Nghỉ tạm nửa canh giờ, mới bớt đau tới. Lại đến, lại có một tia sao trời chi tinh tiến nhập thể nội. Tia thứ hai sao trời chi tinh tiến nhập thể nội về sau, thiên su tinh phát sáng lên, đồng thời sinh ra một cỗ hấp lực. Siêu, tia thứ hai sao trời chi tinh lóe lên, trực tiếp tiến vào thiên su tinh. So tia thứ nhất nhanh ngàn vạn lần, vương thần không khỏi sửng sốt một chút. Hắn căn bản không mất khí lực gì, tia thứ hai sao trời chi tinh mình liền tiến vào. Thứ ba tia, thứ tư tia, thứ chín tia, chín tia sao trời chi tinh tiến nhập thiên su tinh về sau, thể nội cái thứ nhất sao trời triệt để phát sáng lên. Rầm rầm rầm, vương thần thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xương cốt đua tiếng, huyết dịch sôi trào, lực lượng trong cơ thể tăng vọt. 6 long chi lực, thất long chi lực, 10 long chi lực, 15 long chi lực, một mực tăng tới 15 long chi lực mới dừng lại. Ngay sau đó, ngũ đại linh hải rung mạnh, thể nội linh khí cũng sôi trào. Hắn cảm thấy đột phá khí cơ. Một khắc đồng hồ về sau, quá tốt rồi, linh thủy 3 tầng, 15 long chi lực. Vương thần mở to mắt, cảm giác trong cơ thể mình có vô tận lực lượng bốc lên, để hắn không nhịn được nghĩ hét to. Ba ba ba. Hắn triển khai thân thể, nguyên địa đánh lên đại hoang quyền, liên tiếp luyện 3 lần, thể nội sôi trào lực lượng mới bình tĩnh lại. Sáng sớm là nên rời đi. Vương thần lưu luyến nhìn thoáng qua viện tử của mình, đứng lặng thật lâu, mới đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Hắn lại đi một chuyến hối đoái điện, đem mình 20 vạn điểm công lao toàn bộ hối đoái thành linh tinh. Lại đổi một nhóm lớn pháp khí, các loại linh dược đồ vật, còn đổi một chương huyền vực địa đồ. Tấm bản đồ này là một cái thẻ ngọc màu trắng. Đây là thiên địa biến hóa về sau bản đồ mới. Vương thần đem ngọc giản dán tại trán của mình. Một cái cự hình đại lục bản khối xuất hiện tại trong đầu của hắn. Từ trên bản đồ đó có thể thấy được, mới huyền vực, được không quy tắc hình tròn, trọn vẹn so với ban đầu diện tích lớn gấp 10. Đại lục chính giữa là lúc đầu huyền vực, những địa phương khác đều là khu không người, chưa bị khai phát ra. Còn có một số địa phương nguy hiểm, cũng làm đặc thù đánh dấu. Vương thần còn tại phía trên tìm được đông huyền vực. Nó đã cùng huyền vực kết nối ở cùng nhau. Tại huyền vực phía đông nhất, tạo thành một nửa đảo. Bán đảo diện tích cũng so với ban đầu đông huyền vực lớn 15-16 lần. Hắn còn tại phía trên tìm được võ minh, thánh môn vị trí. Hai thế lực lớn đều tại huyền vực trung tâm, mà lại cách xa nhau không xa. Thu hồi địa đồ, vương thần ở trong lòng âm thầm đánh giá một chút. Từ thần Long học viện đến võ minh có chừng 40 tỷ bên trong lộ trình. Cưỡi thanh long thuyền, cần 2 ngày thời gian. Từ Thần Long Học Viện đến Đông Huyền Vực cũng quá xa. Khoảng chừng 5.000 ức bên trong. Cưỡi Thanh Long Thuyền cũng cần chừng 1 tháng thời gian. Tính toán thời gian, khoảng cách Võ Minh chiêu thu đệ tử còn có thời gian 3 tháng. Nói cách khác hắn ở nhà chỉ có thể ngốc 1 tháng thời gian. Đây là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Trách không được Đông Huyền Vực võ giả. Trước kia cũng không dám đến Huyền Vực. 5.000 ức bên trong lộ trình. Liền là bình thường vương giả cước trình. Cũng muốn thời gian 1 năm. Huống chi ở giữa còn cách mênh mông vô tận hải. Thiên địa sao mà rộng lớn. Không biết Trung ương đại lục lại có bao nhiêu lớn. Vương thần không khỏi ở trong lòng cảm thán. Võ giả chính là như vậy. Chỉ có thực lực mạnh hơn người. Mới có thể nhìn thấy càng lớn thế giới. Nếu như hắn không phải may mắn đạt được Linh Châu. Chỉ sợ hiện tại hắn còn tại Đông Huyền Vực. An phận ở một góc. Không cách nào kiến thức đến Huyền Vực rộng lớn thiên địa. Càng không khả năng kiến thức đến Trung ương đại lục. Hết thảy vật ứng dụng chuẩn bị thỏa đáng. Vương thần móc ra truyền tấn thạch. Cùng một chút quen biết bằng hữu cáo biệt một phen. Về sau trực tiếp liền rời đi Thần Long Học Viện. Thời gian khẩn cấp, không dung lãng phí. Oanh, màu xanh hư không thuyền tại Thần Long Học Viện cổng phóng lên tận trời. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Nó lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa không gian. Hư không thuyền bên trong. Vương thần ngồi trên mặt đất, tiến vào trạng thái tu luyện. Ha ha, nhìn bản vương vô địch thần châu. Con lừa đang thao túng Thanh Long thuyền. Chơi quên cả trời đất. Hì hì. Con lừa thúc, gia tốc, nhanh gia tốc nha. Vương tiểu đậu cưỡi tại con lừa trên cổ. Xanh nhạt tay nhỏ dắt con lừa lỗ tai. Miệng bên trong còn không ngừng la to. Nhà đầu chết tiệt kia. Vung ra bản vương lỗ tai. Con lừa thúc lỗ tai cũng là ngươi có thể sờ sao? Liền không, tiểu nha đầu nghiêng cái đầu nhỏ. Càng thêm dùng sức xé rách lấy con lừa lỗ tai. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi làm sao so cha ngươi còn khó dây hơn. Hì hì, một đường không nói chuyện. 5 ngày thời gian, Thanh Long thuyền bay khỏi lúc đầu Huyền Vực đại lục. Tiến vào khu không người. Một mực hướng chính đông phi hành. Rầm rầm rầm, vương thần chẳng biết lúc nào đứng lên. Lập thân hư không thuyền bên trong. Hắn y nguyên nhắm mắt lại. Một quyền tiếp lấy một quyền vung ra. Hắn đang nghiên cứu quyền pháp của mình. Muốn đem Thốn Kình dung nhập mình băng thiên quyền bên trong. Chỉ là khổ luyện hồi lâu. Một mực không được nó cửa mà vào. Nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Tất cả tinh lực đều đặt ở phía trên. Băng thiên quyền có 2 loại quyền kình. Một loại là chấn kình. Một loại là xoắn ốc kình. Nếu như lại dung nhập Thốn Kình. Chính là 3 loại quyền kình kết hợp. Uy lực của nó có thể nghĩ mà dừng. Nhưng là muốn đem 3 loại quyền kình nhu hòa cùng một chỗ. Độ khó, cũng là băng thiên quyền gấp 100.000 lần. Dù cho lấy vương thần thiên phú, cũng không thể pháp, tiến vào khu không người về sau. Vẫn có thể nhìn thấy không ít võ giả. Những người này đều là Huyền Vực võ giả. Bọn hắn tới đây mục đích, đơn giản chính là tầm bảo. Siêu tập các loại vật liệu luyện khí. Còn có linh thạch linh tinh khoáng mạch vân vân. Thời gian trôi qua, đảo mắt qua gần 1 tháng thời gian, Thanh Long thuyền cũng giáng lâm Đông Huyền Vực địa giới. Phốc, vương thần vung ra một quyền, trên không trung đánh ra từng đạo nhỏ bé gợn sóng. Xong rồi, vương thần có thể mở to mắt, hắn quyền pháp trải qua 1 tháng khổ luyện, rốt cục có một tia hình thức ban đầu, có thể đem 3 loại lực lượng hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất quá muốn vận dụng đến thực chiến bên trên, còn kém nhiều hơn, lúc này hắn chỉ có thể đem toàn thân 1/1 lực lượng dung nhập một thức này. Phốc phốc, vương thần lại vung ra 2 quyền, cao giọng cười to nói, ngươi là ta nghiên cứu ra thức thứ 2 quyền pháp, liền bảo ngươi liệt không quyền đi. Ha ha, liệt không quyền, hắn nghĩ nửa ngày, mới nghĩ ra như thế cái sứt sẹo danh tự. Cha! Người đừng cứ mãi luyện quyền. Nhanh bồi tiểu đậu chơi 1 lát. Ta đều nhanh nín chết. Vương tiểu đậu nhảy đến vương thần trên bờ vai. Quay hàm phình lên. Miệng nhỏ vểnh lên lão cao. Ngay từ đầu hưng phấn kình mất giáo. Tốt. không luyện, hảo hảo bồi bồi nữ nhi bảo bối của ta. Vương thần ôm lấy tiểu nha đầu, tại nàng phấn nộn gương mặt bên trên nhéo nhéo. Hì hì, cái này còn tạm được. Vương tiểu đậu thân mật hôn một cái vương thần. Rốt cục đến Đông Huyền vực. Vương thần ôm vương tiểu đậu nhìn ra ngoài một chút, không khỏi cảm giác giật mình. Hắn cảm giác lúc này Đông Huyền vực phát sinh biến hóa cực lớn. Chỉ bằng vào linh khí mức độ đậm đặc, đã không thua kém gì huyền vực. Linh khí trong thiên địa, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần. Cha ngươi nhìn, kia là thánh võ viện. Chúng ta nhanh đến nhà. Vương tiểu đậu chỉ chợt lóe lên thành trí, không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Đúng vậy a, đến nhà. Vương thần nhẹ giọng nỉ non. Từng màn chuyện cũ từ trong đầu hắn xẹt qua. Khóe miệng của hắn chẳng biết lúc nào có chút vểnh lên. Chúng ta đi xuống đi. Đến Đông Huyền vực phạm vi. Vương thần thu lại thanh long thuyền. Hắn mang theo con lừa cùng tiểu nha đầu. Cất bước nhắm hướng đông phương tiến đến. Để hắn cảm thấy kỳ quái là, càng đi phương đông hành tẩu, linh khí vậy mà càng nồng đậm. Thanh Huyền Tông, Vương thần đứng yên ở Thanh Huyền Tông trên không, cách cao vạn trượng không nhìn xuống dưới, vẫn đứng dựng lên thật lâu. Nơi này có hắn quá nhiều hồi ức. Đó là ai? Nhìn rất quen thuộc, chẳng lẽ là hắn trở về rồi? Không có khả năng nha. Người kia không phải là đi huyền vực sao? Nhất định không phải hắn. Có Thanh Huyền Tông đệ tử nhìn lên bầu trời bóng người, thần sắc kinh nghi bất định. Ai? Đi thôi. Vương thần cũng không có ở chỗ này chờ lâu. Hắn gặp Thanh Huyền Tông trên dưới hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, cũng không có lộ diện, tiếp tục hướng thành Dương Châu phương hướng tiến đến. Không đúng rồi. Chẳng lẽ có người ở chỗ này kiến tạo tụ linh trận pháp sao? Vương thần lông mày nhíu chặt, không khỏi tăng nhanh mấy phần bộ pháp. Hắn phát hiện linh khí trong thiên địa đều đang hướng phía thành Dương Châu phương hướng tụ lại, mà lại nơi này linh khí vượt xa huyền vực, chính là thần long học viện linh khí mức độ đậm đặc cũng bất quá như thế. Tựa hồ thành Dương Châu toàn bộ Đông Huyền vực trung tâm. Trong lòng của hắn lo lắng bất an, cảm giác trong nhà mình tựa hồ xuất hiện cái gì biến cố lớn. Sắc mặt hắn khó coi, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đây là làm sao có thể giáng lâm tại thành Dương Châu trên không? Vương thần triệt để sợ ngây người. Hắn phát hiện bọn hắn vương gia xác thực phát sinh biến cố lớn. Toàn bộ vương gia phía dưới, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cự đại linh tuyền. Cái này linh tuyền so Thiếu Hoa Tông linh tuyền còn muốn lớn gấp 10. Thành Dương Châu linh khí mức độ đậm đặc đã siêu việt Thiếu Hoa Tông linh khí gấp 10. Còn tốt, vương thần nhìn thoáng qua vương gia, gặp người trong nhà đều không có xảy ra vấn đề gì. Lúc này mới thở dài một hơi. Vì cái gì vương gia sẽ xuất hiện linh tuyền? Chẳng lẽ là vương thần vuốt cằm, lâm vào suy nghĩ trạng thái. Hắn cảm giác vương gia sở dĩ xuất hiện linh tuyền, cùng hắn phá vỡ đạo thứ ba gông xiềng có quan hệ. Cái này rất có thể là thiên địa phản hồi hắn hậu lễ. Cảm tạ hắn phá vỡ tầng thứ ba gông xiềng. Gia gia, cha, ta trở về. Một cái âm thanh trong trẻo vang vọng vương gia trên không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.